Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 524, Quaresma có khác biệt chó. Bị trước các đồng đội chà đạp một trận, Quaresma đã sinh không thể luyến. Hắn vốn là coi chính mình đã giải thoát rồi đây, nhưng mà, hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Đây chỉ là một bắt đầu. Nguyên lai người yêu thích như vậy phương thức biểu đạt. Raul đi tới, thân mật ở Quaresma trên đầu xoa nắn, cười híp mắt nói, yên tâm, sau đó chúng ta cũng dùng phương thức này cùng ngươi đồng thời chúc mừng ghi bàn. What? Ta nghe thấy cái gì? Quaresma tại chỗ cả người cũng không tốt, ta vừa chạy ra miệng hổ, còn không lấy hơi, ngươi nói cho ta chỗ này là miệng sói. Người con mẹ nó giết ta đạt được. Vẫn không có chờ hắn phát sinh kháng nghị âm thanh, hắn cái kia một bộ hoài nghi nhân sinh vẻ mặt đã bị Raul lầm tưởng là lâu không gặp thoải mái. Sau đó Raul liền đem các đồng đội đều la lên lại đây, đồng thời xoa nắn nổi lên tóc của hắn. Quaresma gào một hồi sẽ khóc, khóc đến tan nát cõi lòng. Hắn ở tế điện chính mình cái kia sắp từ trần tóc. Cái kia đều là hắn thanh xuân a. Hắn cảm thấy, nói chung sau này mình đối với ghi bàn không yêu. Như thế phát điên phương thức ăn mừng, con bà nó nhận được. May là trọng tài đúng lúc ra trận, xem như là giải cứu Quaresma. Nếu không thì có thể thi đấu còn chưa có bắt đầu. Real cũng đã không phải chiến đấu giảm quân số một người. Hai đội xếp thành hàng theo tổ trọng tài đi ra cầu thủ đường nối, đi tiến vào sân bóng. Một khắc đó, vừa điều chỉnh tốt tâm thái, Quaresma trong lòng không nhịn được lại là một trận khuấy động. Sân bóng Emirates bùng nổ ra một trận tối cực nóng tiếng hoan hô. Giống nhau hắn từng ở nơi này vô số lần trải qua như thế. Tiếng hoan hô bên trong không có chen lẫn tên của chính mình. Tuy rằng Quaresma biết này chỉ có điều là ra trận lúc theo lệ hoan hô. Còn là cảm thấy một trận thất lạc. Lẽ nào các ngươi đều đem ta đã quên sao? Cái cảm giác này thật sự rất để Quaresma khó chịu. Nhưng mà ra trận theo lệ hoan hô sau khi kết thúc, sân bóng Emirates nhưng không có bình tĩnh lại, mà là ở ngắn ngủi nghẹt thở sau khi đột nhiên bùng nổ ra càng đinh tai nhức óc tiếng hô. Ricardo, hoan nghênh về nhà. Bốn phía khán đài ở cùng trong nháy mắt dơ lên vô số hoành phi cùng quảng cáo. Tình cảnh đồ sộ dường như hồng thủy trút xuống. Cái kia nhiệt liệt nhất tiếng hô chấn động tất cả mọi người tâm linh. Quaresma vào đúng lúc này rốt cục không nhịn được lệ nóng doanh tròng. Nguyên lai bọn họ không có quên ta. Tiếng vỗ tay vang lên theo, là đưa cho bọn họ anh hùng. Bọn họ đã từng tối đáng tin cậy anh hùng. Wenger ở đây một bên vỗ tay, thay thế bổ sung các cầu thủ ở ghế dự bị đứng lên đến vỗ tay. Trên sân Arsenal cầu thủ cũng ở hướng về phía Quaresma vỗ tay. Này tiếng vỗ tay hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Quaresma vì là Arsenal làm quá nhiều. Cố nhiên hắn chỉ ở Arsenal ở lại sững sờ hai cái mùa giải, nhưng hắn công lao nhưng không người có thể địch. Ở Arsenal rõ ràng mất đi lực cạnh tranh thời điểm, Quaresma hầu như lấy sức một người hai lần đem Arsenal mang tới vô địch Champions League bảo tòa. Còn ở cạnh tranh kịch liệt Premier League bên trong bắt được một lần Premier League quán quân. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, hình dung Quaresma là Arsenal lịch sử tốt nhất đều không quá đáng. Như vậy một tên xuất sắc cầu thủ lại bị câu lạc bộ bán đi, mỗi một cái Arsenal người đều không thể nào tiếp thu được. Chuyện này quả là thật giống như là đem trái tim của bọn họ móc xuống như thế. Này tiếng hô cùng tiếng vỗ tay, cùng với nói là đối với Quaresma hoan nghênh, còn không bằng nói là tất cả ân tình cảm trên phát tiết. Bọn họ qua nhớ nhung Quaresma, này cực kỳ cảm hóa người một màn, để Quaresma phảng phất lại trở về đã từng sân bóng Emirates đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tháng ngày, hắn muốn nói, hắn ở đây trả giá hết thảy đều là đáng giá. Real các đội viên cảm thụ này chấn động tâm linh một màn. Cũng là thay đổi sắc mặt không ngớt, đồng thời vỗ tay thời điểm. Nhưng trong lòng bốc lên đồng dạng ý nghĩ nếu như bọn họ có một ngày rời đi Real sau lại trở lại Bernabeu thời điểm, có thể hay không cũng có đồng dạng chấn động tâm linh đãi ngộ đây. Cười khổ lắc đầu một cái, e sợ thật sự không thể. Quaresma chỉ có một cái. Sân bóng Emirates cao trào vẫn kéo dài rất lâu. Nếu như không phải trọng tài xem trận đấu bắt đầu thời gian sắp đến, e sợ vẫn sẽ không đi dục. Raul cùng Henry đoán một bên thua trận, vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên mở bóng. Có điều đây đối với Real mà nói cũng không phải một việc xấu. Một khi để Arsenal lợi dụng ưu thế sân nhà bắt đầu hình thành áp chế, như vậy Real cũng sẽ phi thường khó chịu. Tiếng còi vang lên, sân bóng Emirates lại một lần sôi trào lên. Có điều, ở Arsenal fan bóng đá quen thuộc tiết tấu bên trong, Quaresma đã việc nghĩa chẳng từ nan hướng về trước sân vọt tới. Thật giống như hắn từng ở trường quay phim này trên đất vô số lần từng làm như vậy. Quaresma mở màn tập kích tỷ lệ thành công cao, lại như hắn kỹ thuật đá bóng như thế, đứng đầu thế giới giới bóng đá. Hắn không gì sánh kịp tốc độ cùng lực xung kích, sẽ làm một lần khả năng cũng không vô cùng tinh chuẩn truyền xa cũng biến thành sắc bén nhất kiến. Tạo, Quaresma vô số lần lợi dụng mở màn tập kích trợ giúp Arsenal chiến thắng đối thủ. Chính là bởi vì điểm này, Arsenal ở một quãng thời gian bên trong, bị cho rằng là thế giới giới bóng đá dễ dàng nhất tiến vào trạng thái đội bóng. Dù sao chỉ cần mở màn tập kích đạt được dẫn trước sau khi Arsenal mỗi người đều biết nên làm sao đá, vậy còn không dễ dàng tiến vào trạng thái. Có thể hiện tại Quaresma lấy đồng dạng tư thái nỗ lực, nhưng là nhằm phía chính mình một hiệp. Điều này làm cho Arsenal fan bóng đá quen thuộc rồi lại mờ mịt. Cái cảm giác này thật giống như có một ngày đột nhiên kết thân tự giám định. Bác sĩ nói cho ngươi, ngươi nuôi 18 năm nhi tử không phải ngươi thân sinh cốt nhục, như thế buồn cười. Quaresma đã không phải bọn họ Quaresma. Quaresma ở bên ngoài có khác biệt chó. Nhận được Guti truyền bóng dài, Quaresma đem dừng bóng độ khó rất lớn, bóng vững vàng đứng ở chính mình chạy con đường trên. Khoảng cách không xa không gần, một cước mang quá, liền chuyến quá nằm ngang xông lại chặn lại chính mình ba lách. Như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng biểu hiện, để nhanh một cái mùa giải không có cùng Quaresma đồng thời đá bóng ba lách cực kỳ không thích ứng. Thật giống, Quaresma so với ban đầu càng có vương giả phong độ. Hết thảy đều là như vậy, tự nhiên trôi chảy, khiến người ta xúc không thể thành. Chuyến quá ba lách sau khi Quaresma lấy tối nổ tung tốc độ dẫn bóng xông về phía trước hướng về Arsenal phần xương sườn. Ở tiền vệ chủ cùng một bên vệ trước vị trí, tiếp tục khuấy gió nổi mưa. Ibu vọt lên, Gilberto Silva cũng vọt lên. Hai người liên thủ vây quét chính mình đồng thời. Colo Touré ngay ở phía sau hai người đợi mệnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng chặn chính mình. Ở Real cái khác cầu thủ không có theo tới thời điểm, Arsenal ở Quaresma trên người tập trung vào nhiều nhất binh lực, vững vàng đem bóng khống chế ở dưới chân. Quaresma nhìn trước mắt quen thuộc tổ ba người, khóe miệng nhưng hơi nhếch lên một vệt độ cong. Cái phễu trạng phòng thủ đã là châu Âu giới bóng đá đối với mình phòng thủ thông lệ. Mà điểm này, quen thuộc nhất chính mình Arsenal tối quá là rõ ràng. Ở sở hữu phòng thủ phương thức bên trong, không thể nghi ngờ đây là đối với Quaresma quấy nhiễu to lớn nhất phương pháp. Nhưng mà, Quaresma thật sự không chỉ là một cái đột kích người, mà là một nhánh đội bóng chân chính hạt nhân. Hắn đã sớm không còn là cái kia một lòng một dạ chỉ biết xông về phía trước tốc độ quái.